một góc phố nơi anh thường đến bên em. Một chút nắng mang theo sưởi ấm cho em, những chiều hẹn hò dưới phố, trời thu heo may gió về, làn da vũ thật lành nhẹ nhàng rồi cuốn đi thật nhanh. Bàn chân lướt nhanh trên hè phố thân quen, và khẽ hát vang lên bài hát cho em. Xa rồi mà lòng vẫn nhớ, mùi hương bên em ngất ngây. Dù cho cuối cuộc đời lòng anh mãi yêu một người. Làm sao quên đi tháng năm, làm sao quên đi tháng ngày, làm sao quên đi phút giây hôm nào mình mới bên nhau ngất ngây. Làm sao quên đi nhớ mong, người tình thơ ngây chán trọng, chỉ còn lại đây với anh, tình đã ra đi thật xa. Một góc phố nơi anh thường đến bên em, một chút nắng mang theo sưởi ấm cho em, những chiều hẹn hò dưới phố, trời thu heo may gió về, làn gió buốt thật lạnh nhẹ nhàng rồi cuốn đi thật nhanh. Bàn chân lướt nhanh trên hè phố thân quen, và khẽ hát vang lên bài hát cho em. Xa rồi mà lòng vẫn nhớ, mùi hương bên em ngất ngây. Dù cho cuối cuộc đời lòng anh mãi yêu một người. Làm sao quên đi tháng năm, làm sao quên đi tháng ngày, làm sao quên đi phút giây hôm nào mình mới bên nhau ngất ngây. Làm sao quên đi nhớ mong, người tình thơ ngây trang trọng, chỉ còn lại đây với anh, tình đã ra đi thật xa. Còn lại đây với anh, tình đã ra đi thật xa.